chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là trợ lý Trở Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai người đàn ông. Được rồi, đi làm thôi. Phó Kinh Nhiêu bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt vẫn còn chút u ám. Anh định mở cửa xe. Lâm Khê nắm cổ tay anh, nhặt chiếc cà vạt màu xám trên ghế lên. Áo của anh, chỉnh lại đi. Bộ vest của anh nhăn nhúm, hai nút áo trên cổ không biết đã rơi mất từ lúc nào. N, G, Ự, C để trần. Nếu cứ ăn mặc thế này mà ra ngoài, người ta sẽ nghĩ họ làm gì trong xe, trong khi thực tế chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau một lúc thôi. Phó Kinh Nhiêu không nhúc nhích. Khê Khê, em giúp anh. Lâm Khê đồng ý, vuốt phẳng bộ vest nhăn nhúm, cầm cà vạt lên vòng qua cổ anh, trái ngắm phải nhìn. Cô lắc đầu, không được, em không biết thắt. Phó Kinh Nhiêu chẳng hề bận tâm, mặc cô muốn làm gì thì làm. Không sao, thế này là được rồi. Không được, Lâm Khê nhớ lại cách buộc băng gạc khi băng bó vết thương, loay hoay buộc vài vòng loạn xạ. 3 giây sau, một chiếc nơ bướm siêu vẹo xuất hiện trên cổ áo anh. Phó Kinh Nhiêu liếc mắt nhìn, không nói một lời. Thiết kế của cô quả thật độc đáo, anh thích. Lâm Khê phủi tay, xong, tạm biệt, ừ, đợi anh về. Phó Kinh Nhiêu ung dung đi làm với dáng vẻ khác thường. Nhân viên công ty nhìn anh, muốn nói lại thôi, mỗi người đi qua đều ngoái đầu 3 lần. Cuối cùng, Trần Chiêu không nhịn được. Phó Tổng, cà vạt của anh bị thắt sai, có cần buộc lại không? Phó Kinh Nhiêu mỉm cười nhẹ, công khai khoe mẽ. Sáng nay vợ tôi đích thân thắt, là chiếc nơ bướm độc nhất vô nhị trên thế giới, đẹp không? Trần Chiêu, Hoàng Văn Sương, Kỳ Văn Dã và Phó Tổng đều thích khoe ân ái trước mặt anh ta. Đám đàn ông đã có vợ này, thật khiến người khác phải phục sát đất. Sau này, tốt nhất anh ta sẽ không nhiều lời nữa. Nhiều lời một câu, cô đơn 10 năm, Phó Kinh Nhiêu thu lại nụ cười, bước vào phòng họp, chậm rãi nói. Họp thôi. Anh bổ sung thêm, chiếc nơ bướm là vợ tôi tự tay thắt, mọi người đừng ngạc nhiên. Trần Chiêu, ai đã hỏi cơ chứ? Đế Cảnh Viên, Lâm Khê nằm trên giường, tranh thủ ngủ bù. Cả đêm ở nhà họ Giang, cô không ngủ được chút nào. Phòng trang trí đẹp nhưng không khí cực kỳ ngột ngạt, chẳng khác nào nằm trong quan tài. Trong cơn mơ màng, cô lại mơ thấy giấc mơ lần trước. Cơ thể cô liên tục bị xé nát, vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Dày đặc không đếm xuể, cô hóa thành cỏ, đá, dùn đất, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua mà không thể thay đổi điều gì. Hình ảnh thay đổi, cô hóa thân thành một con quả, bay mãi, bay mãi, bay thật cao. Sau đó, đờ, ớ, em mờ vào thân cây và chết. Thật ngốc nghếch, con quả đó chắc chắn không phải cô. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đổi, Lâm Khê trải nghiệm vô số kiếp sống khác nhau, ngắn ngủi và xê, hát, ế. T đi rất nhanh. Bầu trời bị xé rách, hình thành một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả cô. Lâm Khê giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, giấc mơ quá chân thực, như thể cô đã thực sự trải qua. Lâm Khê xoa thái dương, bước xuống giường uống vài ngụm nước, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ là 3 giờ chiều, cô chỉ mới ngủ được nửa tiếng, chẳng trách Phó Kinh Nhiêu vẫn chưa về. Lâm Khê ngồi trên giường, mở điện thoại đọc tiểu thuyết. Càng đọc, tâm trạng cô càng khó chịu. Cô lấy ra 6 mảnh vỡ, dựa theo trực giác để ghép chúng lại. Đột nhiên, trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng ngũ sắc, trên mảnh vỡ hiện lên những dòng chữ cổ xưa. Lại nữa, ánh sáng thần bí, Lâm Khê cắn môi, trái tim bỗng cảm thấy khó chịu, một cảm giác thôi th. CM, NS mẽ dâng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ, muốn ăn những mảnh vỡ đó, 6 mảnh vỡ được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, ghép lại thành hình chiếc chuông, nhưng ở hai bên và giữa lại thiếu mất một phần. Một mảnh nằm trong cơ thể Thanh Ô, một mảnh bị nhà họ Giang giấu đi, và mảnh còn lại không rõ tung tích. Ánh sáng rực rỡ 5 màu lóe lên, vừa mang vẻ kỳ lạ vừa khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Lâm Khê ôm lấy ngực, bên tai vang lên một giọng nói khàn đục đầy rợn người. Ăn nó đi, mau ăn nó đi. Giọng nói ấy đầy ma lực, như vọng ra từ sâu thẳm linh hồn, mê hoặc cô từng bước tiến lại gần mảnh vỡ. Lâm Khê hít sâu một hơi, lưng rịn mồ hôi lạnh. Cô bỗng chốc mơ màng, muốn nhặt lấy mảnh vỡ mà nuốt vào bụng. Giọng nói quỷ dị ấy từ đâu phát ra chứ? Dù cô không sợ âm khí, nhưng nuốt mảnh vỡ chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể. Giọng nói lại thúc giục, mau, mau ăn nó đi. Lâm Khê xoa thái dương, đầu óc choáng váng. Chiếc vòng tay của cô chợt phát sáng. Tiểu Kim cảm nhận được sự bất thường của chủ nhân, lập tức gọi các tiểu tinh linh khác. Ra ngoài, giúp chủ nhân. Được rồi, anh Kim. Năm luồng sáng nhỏ rơi xuống đất, nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, chắn trước cây vật đen xì trên bàn. Mảnh vỡ lập tức bất động, những hoa văn kỳ dị trên đó cũng biến mất. Tiểu Thổ tò mò ngắm nghía, thứ xấu xí gì vậy? Tiểu Thủy hỏi, ai mà biết được? Tiểu Hỏa bốc đồng, đốt lửa thiêu nó đi. Tiểu Mục nghiêm túc, tiêu diệt cây thứ xấu xí này, cứu chủ nhân. Cả nhóm đồng thanh, tiêu diệt cây thứ xấu xí này, cứu chủ nhân. Lâm Khê nghe thấy tiếng ồn, bước lại gần, xoa đầu từng tiểu tinh linh. Tiểu Kim quay đầu lại, lo lắng hỏi, chủ nhân, không sao chứ? Lâm Khê ngáp dài, sắc mặt có chút tái nhợt. Không cần lo, ta không sao. Tiểu Thổ kéo góc áo của cô. Thật sự không sao chứ? Hay là chúng ta đi tìm bảo bối? Tiểu Mục tiếp lời, trước đây chủ nhân chỉ cần ôm bảo bối một cái là khỏe, chúng ta sẽ đi tìm anh ấy về. Vừa nói, nó bay ra cửa sổ. Lâm Khê vội vàng ngăn lại. Không cần đâu, tối qua ta ngủ không ngon thôi. Các người trở về đi. Tiểu Mộc định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Tiểu Kim ngăn lại. Không được làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Mau ra ngoài luyện tập. Tiểu Mộc hiểu ý, gật đầu. Được rồi, đi thôi. Nhóm tiểu tinh linh rời đi, căn phòng lập tức trở nên trống trải. Lâm Khê cất mảnh vỡ vào túi, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lần này, cô không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái nữa. Nhưng giọng nói kia, cùng giấc mơ đó, chắc chắn không phải là ảo giác. Lời tiên đoán của Thích Không và giấc mơ của cô thật sự rất giống nhau. Những điều kỳ lạ xảy ra suốt 20 năm qua khiến cô càng thêm nghi ngờ. Tại sao Thiên Lôi lại luôn đuổi theo để đánh cô? Tại sao vận may của cô lại tệ đến vậy? Ánh sáng năm màu kia mang đến một cảm giác thân thuộc lạ lùng. Rốt cuộc giữa cô, mảnh vỡ và ánh sáng đó có mối liên hệ gì? Lâm Khê bất ngờ bật dậy, lẩm bẩm trong sự không thể tin nổi. Tôi thật sự là người da đen sao? Không, cô chính là cô, chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. Mảnh vỡ muốn dụ dỗ cô. Đừng hòng, Lâm Khê không còn chút buồn ngủ nào, đối diện không khí mà lớn tiếng. Có bản lĩnh thì ra đây đấu tay đôi, đừng trốn chui trốn nhủi như con chuột trong cống rãnh, ai cũng muốn tiêu diệt. Người cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày ta nghiền nát ngươi thành tro bụi. Càng mắng, cảm giác kỳ lạ càng tan biến. Một thứ vô tri vô giác mà cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê tiếp tục mắng, như để trút hết cơn giận trong lòng. Phó Kinh Nhiêu đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy bốn chữ. Nghiền nát thành tro, anh im lặng vài giây rồi hỏi. Khê Khê, đang mắng ai vậy? Lâm Khê cứng người. Lấy một lá bùa vàng bao lấy mảnh vỡ. Ngồi trên giường mắng chửi, lại còn mắng một thứ vô tri, đúng là có hơi mất mặt. Phó Kinh Nhiêu liệu có nghĩ cô bị bệnh không? Cô hỏi ngược lại, anh về từ khi nào? Vừa mới về, anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cô. Ai chọc em tức thế, để anh mắng cùng. Một tổng tài đi mắng chửi người. Khung cảnh này khó mà tưởng tượng được. Cách chương.